Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 436, chương trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin hoàng đế băng hà được truyền đến vào lúc rạng sáng. Sau hồi chuông tang, đèn đuốc trong toàn thành đồng loạt thắp sáng. Quan viên các phủ vội vàng lục tung dương hòm tìm áo tang. Quản gia sai người đem sơn trắng quét lên cánh cửa đỏ son. Những bản tấu vốn định nộp vào sáng hôm sau đều bị rút lại. Cất về thư phòng, trưởng quầy của các cửa tiệm đồ tang cũng bị đánh thức giữa đêm. Chân sỏ guốc lẹp kẹp mở cửa hàng. Trong chớp mắt, nơi ấy chen chúc người người đến mua giấy trắng, áo gai, cửa tiệm lụa cũng lập tức hành động. Tất cả lụa ngũ sắc đều bị dỡ xuống. Chỉ trong một đêm, cả nước cùng để tang. Đàn ông nhà họ Thẩm và nhà họ Lục cũng bận rộn từ lúc ấy. Thái tử đăng vị, giữ tang 3 năm, mọi chính vụ đều giao do tay mình xử lý. Không ai dám lơi là, may mà từ lâu mọi người đều có chuẩn bị cho ngày này. Nên mọi việc dù bề bộn cũng đâu vào đấy. Chỉ là, Thẩm Khinh Chu đi sớm về muộn. Suốt 27 ngày ấy, Lục gia gần như không thấy mặt hắn. Bản thân nàng mỗi ngày cũng phải cùng các mệnh phụ các phủ vào cung bái tế. Thái tử phi phụ mệnh chủ trì lễ tang, nhưng nàng mang thai, không tiện vất vả, nên nghi thái phi liền mời Lục gia hỗ trợ bên cạnh. Lục gia tuổi còn trẻ, trước nay chưa từng nắm giữ trọng trách lớn như vậy, nhưng nay bị buộc phải nhận lấy, vừa làm vừa học, rốt cuộc cũng không xảy ra sai sót gì. Lăng mộ của tiên hoàng chưa xây xong, linh cữu được quàn tại điện tang mấy tháng, sau mới chuyển tạm vào tế điện trong hoàng lăng. Đợi khi thái tử mãn tang, liền cử hành đại lễ đăng cơ theo đúng nghi chế, đổi niên hiệu thành Sương Long, đồng thời sắc phong thái tử phi làm hoàng hậu, tôn nghi thái phi làm thái hoàng thái phi, lập hoàng trưởng tôn làm thái tử. Sự diệt vong của Nghiêm gia và sự thay đổi vương triều so với tiền kiếp của Lục gia đã khác biệt một trời một vực. Kiếp trước lúc này, nàng vẫn còn bị giày vò trong nội trạch Nghiêm phủ. Thẩm Khinh Chu khi ấy còn đang giấu phụ thân âm thầm mưu toan. Còn Lục giai thì vẫn diễn trò cùng Tưởng thị. Kể từ ngày Nghiêm Tụng bị xử trảm, lịch sử đã chuyển hướng, đi về một con đường hoàn toàn khác. Sau lễ đăng cơ, tân hoàng đại xá thiên hạ, ngoại trừ họ Dương từng phản loạn thời tiên đế là bị loại trừ, thì nhiều trung thần, gián thần từng bị giam dưới triều trước cũng được tha bổng. Không ít người trong số đó lại được tân hoàng tái trọng dụng, đưa ra nhiều biện pháp cải cách thiết thực. Tân hoàng lại giảm miễn nửa năm thuế ruộng cho toàn quốc. Quốc khố lúc này vẫn khá sung túc, còn trích thêm ngân khố để củng cố quốc phòng. Trưởng tử của lão tướng quân Tần Tần Khiêm, lĩnh mệnh thực hiện việc này, được bổ nhiệm làm đại tướng trấn thủ đại doanh Tây Bắc. Trên triều đình, tân hoàng vẫn giữ Lục giai làm nội các thủ phủ, kiêm phong thái tử thái phó, Thẩm Bác được thăng làm thái tử thái sư, đồng thời chủ động từ chức binh bộ thượng thư. Xin ở lại lại bộ đảm nhiệm chức thượng thư. Tân hoàng nhiều lần khuyên nhủ, nhưng Thẩm Bác đã tự tiến cử người phù hợp thay mình, đồng thời tiến cử thêm vài võ tướng trẻ tài giỏi. Ông cũng hứa rằng nếu có chiến sự, ông vẫn sẽ đích thân dự họp bàn bạc. Hạ Bình vẫn đảm nhiệm chức tổng chỉ huy giám quân cẩm y vệ, được phong thái tử thái bảo, do từng có công cứu giá, hoàng đế muốn hậu thưởng thêm. Suy đi tính lại, quyết định ban hôn cho trưởng tử của Hạ Bình với cháu gái bên ngoài của hoàng hậu thành một mối hôn sự rất tốt đẹp. Từ đó lại nảy ra ý, muốn ban hôn cho cả Lục và Thẩm hai nhà. Người được chọn gả cho Thẩm Bác là một quả phụ của tiến sĩ, nước tiếng hiền lương đức độ, song ông kiên quyết từ chối, cuối cùng chỉ nhận một khoản ruộng tốt. Lục giai thì không phản đối, chỉ là rất kén chọn. Khi hoàng đế định giới thiệu người quả phụ đó cho ông, ông chê người ta quá hiền lương, cưới về chỉ biết thờ phụng, bảo mình không xứng đáng. Hoàng đế lại muốn gả cho ông cô nương 26 tuổi của phủ võ uy tướng quân. Lục Giai lại cho rằng nàng ta từ bé đã giữ quản việc nhà. Trong ngoài đều không ai dám trái lời. Chắc hẳn tính tình không tốt. Cuối cùng, hoàng đế cũng hiểu tính khí thối tha của ông, bèn dứt khoát buông tay không quản nữa. Chỉ là không biết lời chê bai đó làm sao lại truyền đến tai phủ võ uy tướng quân. Kể từ đó, ngoài đám người thường xuyên đứng trước cổng phủ lục mắng nhiếc, lại xuất hiện thêm một vị đại cô nương nhà họ Võ. Miệng lưỡi bén như dao, mắng suốt 3 ngày cũng không lạp từ. Trong đám người ấy, những người lớn tuổi bắt đầu thành thơi, còn đám trẻ thì lại bận rộn vô cùng. Thẩm Khinh Chu được điều nhiệm làm công bộ thị lang, chịu trách nhiệm chủ quản toàn bộ vận chuyển đường thủy trong thiên hạ. Từ đó thường xuyên phải xuất chinh, đi xa dài ngày, do Lục Giai giành được thánh chỉ ngay lúc hoàng đế lâm chung. Thẩm Thái Úy liền rộng lượng hứa hẹn với Hồ Ngọc Thành rằng nếu trong vòng 1 năm bình định được vùng Đông Nam thì sẽ xóa hết tội cũ cho hắn ta. Vậy nên chỉ trong 3-4 tháng, quân đội họ Hồ đã thu hồi được 1 phần hải vực. Đồng thời cũng xuất hiện vài chi thủy quân cường mãnh, khai sinh nên một thế hệ danh tướng vang danh thiên cổ. Những vùng hải vực được thu phục cũng trở thành mục tiêu khảo sát mới của công bộ. 1 năm sau, bọn giặc biển cũng hoàn toàn bị tiêu diệt. Hồ Ngọc Thành như mong muốn được phong hàm nhị phẩm tướng quân. Tuy nhiên, bởi đạo thánh chỉ Lục Giai giành được khi ấy chỉ có vài người biết, nên Hồ Ngọc Thành lúc trở về luôn mang tâm trạng dè chừng, lo lắng mình còn bị thái phó nắm thóp. Vì vậy, hắn ta luôn giữ mực, không dám làm càn, mà chính vì thế, hắn ta lại có thể bình an đến trọn đời. Khi hạm thuyền trở về cảng, thiên hạ thật sự yên ổn. 5 tháng thấm thoát trôi qua, hạ bình sau 3 năm triều Tân, tự mình trao lại quyền lực tổng chỉ huy cẩm y vệ. Lui về ăn dưỡng tuổi già, người kế nhiệm là trưởng tử của ông Hạ Vĩ, con rể bên ngoại của hoàng hậu. Lý Tuyền từ chối thánh ân của hoàng đế, ở lại hoàng lăng hộ táng tiên hoàng suốt 49 ngày. Sau đó cũng xin từ chức trưởng ấn thái giám của ti lệ giám. Về sau sống nhàn hạ tại tư trạch, thỉnh thoảng đến phủ các lão bằng hữu thăm hỏi, vài bữa lại vào cung trò chuyện với thái hoàng thái phi. Không bệnh không tai, thọ 83, thanh thản qua đời. Hậu cung cũng bình ổn. Không lâu sau đại lễ đăng cơ, hoàng hậu sinh hạ hoàng nhị tử. Tuy trong lúc sinh sản gặp chút gian nan, nhưng cuối cùng mẹ tròn con vuông. Lục gia đến thăm nàng, tình cờ thấy phía sau rèm, hoàng đế đang hỏi thăm thái y thì khẽ thở phào. Có lẽ vì rốt cuộc không cần vội vã nạp thêm phi tần. Dù sao thì long thể của hoàng đế cũng chẳng cường tráng gì, có khi cũng chẳng đủ tinh lực lo cho hậu cung nữa. Mùa thu năm ấy, khi hương quế lan tỏa khắp ngõ ngách, Lục gia cũng hạ sinh một tiểu bảo. Hôm ấy khéo vô cùng, đúng dịp Thẩm Khinh Chu từ Tầm Châu trở về, Thu Nương cũng biết gần tới ngày được bế cháu ngoại nên về theo. Cả nhà vui mừng tổ chức tiệc đón gió rôm rả, đang bàn nhau chuyện đặt tên thì Lục gia trở đau bụng chuyển dạ, sinh nở thuận lợi là một bé gái, lông mày xinh xắn, ánh mắt rạng rỡ, tiếng khóc vang vọng. Chưa kịp đặt tên, mọi người đã đồng thanh gọi nàng là ngoan ngoan. Chỉ có Lục Anh lúc này đã xuống tóc lấy pháp danh chỉ tâm. Sau khi nhìn kỹ đứa bé liền không nói một lời, vội vàng trở về Lục phủ, lục tung đống họa quyển của Lục Giai, tìm ra bức chân dung của Lục phu nhân, mang tới trước mặt Lục gia. Tỷ nhìn xem, chân mày, ánh mắt, sống mũi, khóe môi, có phải y hệt bà ngoại của nó không? Có phải không? Có đúng không? Toàn văn hoàn, cách chương.